Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419. Chương 1419. Đi chết. Lão độc vật, ngươi dám! Hách Liên Tà Nguyệt sau khi đi vào, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay huyết thần chi liêm vũ động, khí tức tử vong đột nhiên tăng vọt ra. Trong nháy mắt đó, cơ hồ muốn ngay cả xương độc đều cho áp chế xuống. Đương nhiên, đây chẳng qua là ảo giác. Tử vong chi khí nhưng không có nửa điểm giải độc hiệu quả. Hách Liên Tà Nguyệt huy động chiến liêm. Một đạo màu cho tàn quang mang chém về phía đang muốn hướng Chỉ Thiên Hàng động thủ độc long tôn giả. Hắn tới đây, đương nhiên chủ yếu là vì cứu người. Nếu như nói muốn giết chết hai người này, vậy căn bản không có khả năng. Đừng nói là hai cái, dù là chỉ có một cái, hắn rất khó đánh giết. Chỉ Thiên Hàng hôm nay sẽ rơi xuống loại tình trạng này, đó cũng là có rất nhiều nhân tố tạo thành. Không phải thập đại cường giả người bất kỳ một cái nào đều không có dễ dàng chết như vậy. Hắc hắc, Lão Long, chúng ta đi. Tại thời khắc này, nguyên bản truy kích độc long tôn giả đột nhiên liền tránh đi Hách Liên Tà Nguyệt công kích. Rất tự nhiên là lui ra ngoài. Hơn nữa còn kêu gọi Long Hãn Hải cùng đi. Giọng nói kia tương đương đương nhiên. Hắn cùng Long Hãn Hải ở giữa khúc mắc, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Cho nên chào hỏi cũng lộ ra rất tự nhiên. Nhưng mà, Long Hãn Hải lại là sửng sốt. Đều giết tới tình huống này, thế mà liền rút rồi. Tuy nói đem Chỉ Thiên Hằng bị thương thành dạng này cũng là có chút điểm giá trị, có thể để hắn tại thời gian rất dài bên trong không cách nào xuất chiến, đối chính đạo võ giả cũng coi là so sánh có lợi. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn có hy vọng đem hắn trực tiếp giết chết a. Cho dù là Hách Liên Tà Nguyệt đến, bọn hắn cũng y nguyên có rất lớn hy vọng trực tiếp diệt trừ đối phương một cái cường giả tuyệt thế. Đây mới thực sự là có lợi được không? Long Hãn Hải hơi một thời điểm do dự. Độc long tôn giả thế mà đã bay ra xương độc phạm vi. Long Hãn Hải giận a, một mình hắn, vậy liền thật không có cơ hội. Hảo huynh đệ của ngươi hiện tại sinh tử không biết, toàn bộ bái trì lão ma ban tặng. Ngươi liền không có ý định giúp ngươi hảo huynh đệ báo thù sao? Long Hãn Hải trở lại, gầm thét, tại rất rõ ràng, độc long tôn giả cũng không biết vừa rồi Bạch Vũ Triết bản thân bị trọng thương. Không rõ sống chết, ngay từ đầu thời điểm chưa hề nói, là không muốn ảnh hưởng đối phương trạng thái, đều đánh tới mức độ này. Cái này lão độc vật thế mà còn muốn lui. Long Hãn Hải cũng là không thể nhịn được nữa. Bất quá, hắn quay đầu nhìn thời điểm, đột nhiên phát hiện mình đã không tại xương độc phạm vi bên trong. Cũng nhìn thấy độc long tôn giả ngay tại khống chế kia một mảng lớn độc vật. Ngay tại tốc độ co vào, hắn làm động tác hiển nhiên không phải nghe được mình sau đó, mà là tại hắn nói chuyện trước đó liền đã làm. Vừa rồi nói chúng ta đi, bất quá chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Độc long tôn giả cũng không có tính toán cứ như vậy bỏ qua Chỉ Thiên Hằng. Tại xương độc co vào trong nháy mắt đó, độc long tôn giả nghe được Long Hãn Hải, nguyên bản một mặt bình tĩnh hắn, sắc mặt đột nhiên đại biến, đối Long Hãn Hải nổi giận gầm lên một tiếng. Lão Long, ngươi nói cái gì? Cho lão tử đi chết. Rất hiển nhiên, độc long tôn giả kia hỏi một chút, chẳng qua là không có khống chế tốt tâm tình của mình. Cũng không phải là hắn không nghe rõ ràng, sau khi hỏi xong cũng không có chờ Long Hãn Hải trả lời. Sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, hai tay nháy mắt một cái kết ấn. Bành, một tiếng vang trầm truyền đến. Kia bị cực độ co vào xương độc lúc này đã tại Chỉ Thiên Hằng cơ thể bên trong nổ tung đến, để cả người hắn làn da đều biến thành màu xanh sẫm. Mình đã hoàn toàn không cách nào bảo trì lơ lửng giữa không trung, mà là bị Hách Liên Tà Nguyệt vịn,